Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 349, chương 345, Ma Cổ Mông. Thiên hành trật tự, tổng điểm tích lũy. Lúc này Vương Triệt, đi tới phòng chỉ huy. Nói cho đúng, hắn là bị dẫn tới. Mình không đi tìm Lý Ngạn Minh, mà Lý Ngạn Minh cũng đã tìm tới chính mình. Đi vào phòng chỉ huy, Vương Triệt phát hiện không ít người. Cái này tầng thứ 7 địa hỏa dập tắt, đến cùng tính là của ai? Vương Triệt a, vừa vặn rất tốt giống không có chứng cứ a. Không có chiến đấu số liệu, tầng thứ 7 tình huống chúng ta biết đến không nhiều, vẫn còn có chút đánh giá thấp người tuổi trẻ bây giờ. Chúng ta trước nhất dự đoán, hẳn không có đội ngũ có thể đi vào tầng thứ 7. Bởi vì tầng thứ 7 khu vực bản thân tương đối đặc thù, là hai vị thiên vương khống chế sau địa hỏa hạch tâm sau xuất hiện. Bản thân tầng thứ 6 kia một gốc địa tâm hà liền là bọn hắn lớn nhất khiêu chiến. Tầng thứ 7 bản nguyên dự định thi đua kết thúc về sau, tập hợp ngũ đại vân không hàng tinh chi lực, hiện trường trực tiếp điều động chúng ta bên này quân bộ cường giả đến một trận trung đẳng cấp cao chiến đấu, đánh bại tầng kia khu vực thần diễm cự nhân, dùng cái này làm thi đấu biểu diễn. Chấm ngoặc kép, không nghĩ tới địa tâm hà bị Vương Triệt như thế nhẹ nhõm liền giải quyết. Đi thẳng tới tầng thứ 7, tăng thêm thời gian còn thừa lại nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép, ai có thể nghĩ hiện tại tầng thứ 7 xuất hiện loại tình huống này. Chấm ngoặc kép, không tốt phán định a. Đến Vương Triệt bản nhân đến nói một chút tình huống mới được. Hắn đến rồi, một đám đại lão tranh luận không ngớt, có thể tính đến rồi. Lý Ngạn Minh xoay người, nhìn xem Vương Triệt, nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian tới. Tiểu tử ngươi tại tầng thứ 7 đến cùng xảy ra chuyện gì? Tầng thứ 7 địa hỏa làm sao tất cả đều diệt? Phía dưới Lý phân tụ bọn họ mấy tiểu đội truyền đến cứu viện tin tức. Đều nói kia thần diễm cự nhân phát sinh tự bạo. Vân không hàng tinh cũng rõ ràng cảm nhận được năng lượng ba động khủng bố. Làm sao đột nhiên liền biến mất? Hiển nhiên, không tại hiện trường, liền xem như bọn hắn cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Bởi vì xác thực quá không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói bọn hắn, coi như Vương Triệt nếu như chính mình không ở tại chỗ, cũng nghĩ đến không thực tế tình huống. Con kia thú nhỏ, Vương Triệt trầm ngâm mấy giây nói. Địa hỏa không phải ta dập tắt. Chấm ngoặc kép, đám người nghe nói như thế, không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Mẹ nó, nếu là Vương Triệt một người liền có thể trực tiếp dập tắt tầng thứ 7 địa hỏa, vậy liền quá yêu nghiệt. Bất quá, thần diễm cự nhân tự bạo, đúng là cùng ta có quan hệ. Vương Triệt nói, vừa buông lỏng một hơi đám người, lập tức liền đột nhiên có hít một hơi. Cùng ngươi có quan hệ. Lý Ngạn Minh ánh mắt lấp lóe. Đừng nói cho ta, Lý Vân tụ bọn họ trong miệng kia hỏa diễm cự long. Chấm ngoặc kép, Lý Ngạn Minh trái xem phải xem, không nhìn thấy Vương Triệt bên người tiểu mao trùng. Là ngươi con kia tiểu mao trùng. Không hoàn toàn là, Vương Triệt nói. Nó hiện tại đương nhiên là không cách nào biến thành hỏa diễm cự long. Bất quá kia hỏa diễm cự long, là nó một loại hồn kỹ. Thông qua khống chế tầng thứ 7 địa hỏa, hình thành hỏa diễm năng lượng cự long, cùng thần diễm cự nhân tiến hành chiến đấu. Nghe nói như thế, từng đôi mắt, lập tức vô cùng quái dị nhìn xem Vương Triệt. Người con kia tiểu côn trùng, hiện tại mới hơn 2000 năm tu vi a. Nhạc Tử Lân hỏi, đúng thế, kia thần diễm cự nhân, theo chúng ta điều tra biết, có hơn 11000 năm tu vi. Nó là vẫn thời cổ đại cổ hồn thú, có vương giả đỉnh phong phẩm cấp tiêu chuẩn. Ngươi bây giờ nói cho ta, ngươi con kia tiểu côn trùng cùng một con thần diễm cự nhân tại chiến đấu, còn làm cho nó tự bạo rồi. Liên tiếp dấu chấm hỏi hiện lên ở đám người não chung. Không quá khoa học, Hà Huyên nói, cái này lục mao trùng có chút không hợp thói thường. Từ lúc trước chú ý Vương Triệt bắt đầu, nhất là khởi hàng cúp bắt đầu, con kia lục mao trùng giống như vẫn đang mạnh lên. Nó trưởng thành tốc độ, so mẹ nó siêu phàm hồn thú đều muốn khoa trương. Một chiêu hồn kỹ so một chiêu biến thái. Trước đó địa tâm hà coi như xong. Khá lắm. Hiện tại ngay cả tầng thứ 7 địa hỏa đều có thể khống chế rồi. Cái gì hồn kỹ có thể làm đến nước này? Mà lấy Hà Huyên kiến thức, đều không thể nào hiểu được. Hà Huyên đại khái đoán được, lục mao trùng khẳng định là thu được không ít cơ duyên. Không nói những cái khác, chỉ là Vương Triệt đã cứu không thần long. 89/10 khẳng định từ không thần long nơi nào đạt được cơ duyên. Không phải một con lục mao trùng là vô luận như thế nào cũng không có khả năng trở nên khoa trương. Như vậy, nhưng không thần long không có hỏa thuộc tính. Cùng hỏa diễm hoàn toàn không đáp bên cạnh. Lục mao trùng hiện ra năng lực là thế nào tới? Cái này kỳ thật không quá quan trọng. Vương Triệt nói, đám người, cái này không trọng yếu. Kia cái gì trọng yếu? Thấy Vương Triệt vẻ mặt thành thật nói xong câu đó, đám người tâm trung đều cảm thấy có chút im lặng. Người tiểu côn trùng có thể khống chế địa hỏa, làm sao không vừa bắt đầu liền dùng? Lý Ngạn Minh hỏi. Phá hư thi đua cân bằng. Vương Triệt tằng hắng một cái. Tiểu tử còn muốn được chúng ta. Người rõ ràng là muốn lợi dụng địa hỏa cho con kia gấu trúc rèn luyện a. Hắn chung một vị lão giả hừ một tiếng. Vị này là. Vương Triệt nhìn về phía vị lão giả này. Chiến Thiên Vương, trước đó đầu năm mùng 1, vuốt vảy rồng thời điểm, ta cùng hắn đi theo kiểm tra. Hải Vân không cười híp mắt nói, liền thấy ngươi lúc đó động tác, rất khiếp sợ, lần này thi đua, chúng ta được mời đến đây đôn đốc. Nha, Vương Triệt gật gật đầu, đã đều biết, cái kia còn hỏi ta làm cái gì? Tiểu tử ngươi, cứ như vậy không coi trọng trận này thi đua sao? Một bên Chu hiệu trưởng nhịn không được cười hỏi, tại thi đua trên để hồn sủng tu luyện, thật uổng cho ngươi làm được, cực kỳ coi trọng a, Vương Triệt nói, tốt như vậy tu luyện thời cơ, bình thường căn bản không có, ta làm sao có thể không coi trọng, lời này giống như không có gì không đúng, nhưng nghe, đám người lại cảm giác không thích hợp, mà lại, thi đua bản thân mục đích, không phải liền là để các hồn sư tốt hơn bồi dưỡng hồn sủng sao? Vương Triệt nói, bồi dưỡng cùng hồn sủng ăn ý, khai phát hồn sư cùng hồn sủng tiềm lực lực lượng. Đám người gật gật đầu, điểm ấy đến xác thực cũng thế. Vậy ngươi tầng thứ 7 đến cùng gặp cái gì? Hà Huyên trầm ngâm một lát hỏi, thần diễm cự nhân tự bạo, uy lực khác biệt khinh thường. Tự bạo loại này hồn kỹ, hiện tại trên cơ bản cũng chỉ có những này cổ hồn thú sẽ có. Ngươi thế mà không bị thương chút nào trở về. Nhìn đến quá trình là được cứu. Đúng thế. Vương Triệt gật gật đầu. Bị một con yêu linh hệ hồn thú cứu được. Ta chưa từng thấy qua yêu linh hệ hồn thú. Nó xuất hiện lúc có ánh sao đầy trời. Đem tự bạo năng lượng cùng địa hỏa tất cả đều tiêu tán. Địa hỏa bởi vậy dập tắt. Cho nên tầng thứ 7 khu vực địa hỏa dập tắt, cùng ta không có quan hệ gì. Chỉ là, ta chưa thấy qua cũng chưa từng nghe qua loại này hồn thú. Hắn thi triển hồn kỹ, ta cũng không từng thấy từng tới. Có hay không đối yêu linh hệ 10 phần hiểu rõ Thiên Vương? Có lẽ biết, chấm ngoặc kép, đám người nghe Vương Triệt, lập tức liền cau mày. Bởi vì, bọn hắn cũng cực kỳ lạ lẫm. Truyền thuyết bên trong. Chấm ngoặc kép, Lý Ngạn Minh bỗng nhiên nói, tại Hoành Nhạc dãy núi bên này, là từng sinh ra yêu linh hệ hồn thú, nhưng trên thực tế cụ thể là như thế nào, cơ hồ không có người thấy tận mắt. Hoành Nhạc dãy núi bên này địa hình phức tạp, từ trước hồn lực tràn đầy, sinh ra đặc thù yêu linh hồn thú cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đương nhiên, ta cũng chỉ là nghe nói qua cái tin đồn này. Trước kia ở chỗ này lúc thi hành nhiệm vụ, nghe nói qua, Đông Hoa chiến khu, 9 đại châu, mỗi cái châu đều có một ít mình địa khu truyền thuyết. Cái này cũng không có gì, khả năng như Vương Triệt nói tới dạng này, có thực lực yêu linh hồn thú, ta biết đại khái cái gì, bất quá phải trở về xác nhận một chút. Hà Huyên suy nghĩ một chút nói, người nhìn thấy một chiêu kia. Hẳn là yêu linh hệ phi thường đặc biệt hiếm thấy truyền thuyết độc môn hồn kỹ. Thiên hành trật tự, có thể đem phạm vi bên trong bất luận cái gì năng lượng hình thức hồn kỹ. Không phân địch ta, đều triệt tiêu diệt tận. Đồng dạng có truyền thuyết hai chữ. kia nghĩ cũng không cần nghĩ, khẳng định là phi thường châu tất, còn có độc môn hai chữ, vậy liền lợi hại hơn. Không thần long độc môn hồn kỹ, không gian sao băng, năm đó năng lực ngăn hai đại bá chủ, có thể nghĩ, cái này độc môn hồn kỹ, liền là đặc hữu. Hà Huyên miệng bên trong thì thào vài câu, cũng sẽ không biết đang nói thầm cái gì đó. Thiên hành trật tự, chấm ngoặc kép, Vương Triệt nhắc tới vài tiếng, lấy trật tự mệnh danh, hiệu quả là triệt tiêu hết thảy năng lượng hình thức hồn kỹ. Nếu như không có hạn mức cao nhất cùng hạn chế, còn có chút châu tất vô địch. Hà giáo sư không hổ là giáo sư, biết đến đúng là nhiều. Đáng tiếc, nàng tự hồ cũng không quá xác định. Đúng rồi, tầng thứ 7 khu vực đột nhiên toát ra địa hỏa. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt hỏi, Hoành Nhạc dãy núi bên này, cụ thể là tình huống như thế nào? Hạch tâm địa hỏa không phải nói đã khống chế được chưa? Làm sao lại đột nhiên lại toát ra địa hỏa? Cái này địa hỏa tai nạn, hẳn là không đơn giản như vậy a. Đám người liếc nhau, ta tới nói đi, Hải Vân không nói. Việc này mà cùng trước đó chúng ta loạn Hải Châu bên kia sóng thần có chút giống. Trước đó Vân, Hải Thanh Long giáng lâm thời điểm, tại ngang nhạc sâu trong lòng đất, cảm giác được một con cổ lão hồn thú sinh mệnh ba động. Suy đoán có thể là một con cực kỳ cổ lão hồn thú muốn thức tỉnh, từ đó đã dẫn phát lòng đất ba động. Cỗ ba động này đưa tới địa hỏa, mà Hoành Nhạc địa quật lại rất gần, cho nên tạo thành lần này địa hỏa tai nạn. Vương Triệt gật gật đầu, quả nhiên cùng mình nghĩ không sai biệt lắm. Chúng ta chiến khu một đám hồn thú nhà lịch sử học nghiên cứu cho rằng, khả năng cái này đáy biển con kia thần quang kính, nói không chừng có mấy phần thần bí liên quan. Hải Vân không nói, trước mắt đến xem, nó còn chưa thức tỉnh, chỉ là có động tĩnh. Lúc đầu lan tràn địa hỏa, tại thi đua trước mấy ngày, đã bị khống chế lại, 10 phần ổn định, nhưng không biết vì cái gì, mấy giờ trước lại đột nhiên lại ba động một chút, chỉ là cũng không mãnh liệt, đưa tới một phần nhỏ địa hỏa, từ địa quật lan tràn mà ra, lại ba động một chút. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt hơi sững sờ, nghĩ tới điều gì, sẽ không phải là bởi vì tiểu mao trùng a. Tại tầng thứ 6, tiểu mao trùng vận dụng thiên hà nguyên thủy châu. Mảnh này thiên hà nguyên thủy châu là từ nguyên thủy linh lung ngưng tụ mà thành. Nguyên thủy tinh hoa, là Thương Lãng đại bạch sa cho. Loại này tinh hoa, bản thân đến từ thần quang kình lĩnh vực, là thần quang kình tu hành quá trình bên trong, sinh ra tại thần quang kình lĩnh vực bên trong. Mà lại, nguyên thủy chi lực, bản thân cũng là thần quang kình có đặc biệt thủy hệ năng lượng. Chẳng lẽ lại, là cảm giác được cái này yếu ớt nguyên thủy chi lực, cho nên dẫn đến ba động lần này. Càng nghĩ, Vương Triệt càng cảm thấy khả năng, nơi này đã là địa bàn của nó. Coi như không có thức tỉnh, có thể sử dụng nguyên thủy chi lực, đây chính là túc địch lực lượng, nó tất nhiên sẽ có phát giác. Nói đùa, cả hai cách xa nhau xa như vậy, nhiều năm như vậy, lẫn nhau thức tỉnh đều có phát giác. Bây giờ tại địa bàn của nó vận dụng nguyên thủy chi lực, làm sao có thể không có cảm giác? Cho nên, lần này ba động, chúng ta bên này cũng nghĩ không thông. Chấm ngoặc kép, hai vị thiên vương cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Là chúng ta thất trách. Lý Ngạn Minh thở dài. Linh Dũ thiên vương cùng Liệt Dương thiên vương vừa rồi truyền tin tới, đều thật cảm thấy hổ thẹn. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt ho nhẹ một tiếng nói. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Con kia thần bí tay nhỏ lập công lớn. Nói đến, những cái kia hồn thú nhà lịch sử học làm sao lại cho rằng cái này hồn thú cùng các ngươi loạn Hải Châu đáy biển thần quang kình có quan hệ. Lý Ngạn Minh hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Cách xa nhau lấy xa, tám gậy tre đều đánh không đến, tại sao có thể có quan hệ? Hai vị thiên vương nhìn về phía Hà Huyên. Hiển nhiên, việc này mà Hà Huyên cũng tham dự nghiên cứu điều tra. Bởi vì bọn chúng có điểm giống nhau. Hà Huyên nói, đều cự tuyệt nhân loại liên hệ. Thần quang kình cự tuyệt nhân loại liên hệ. Tinh thần cảm giác trực tiếp bị che đậy. Mà Hoành Nhạc dãy núi dưới mặt đất cái này hồn thú cũng giống vậy. cái này đặc điểm tương đối rõ. Ràng, cho dù chúng ta tìm không thấy hai cái này lịch sử, có thể thông qua điểm ấy, có thể tiến hành phán đoán, giữa hai cái này nhất định là khá liên quan. Hà Huyên nói xong, không khỏi nhìn về phía Vương Triệt. Hai vị thiên vương cũng nghĩ tới điều gì? Cũng nhìn về phía Vương Triệt. Những người khác dần dần cũng nghĩ tới điều gì? Lập tức nhìn về phía Vương Triệt. Nhìn ta làm gì? Vương Triệt nói. Loạn Hải Châu sự tình. Ta biết tương đối rõ ràng. Hà Huyên nói. Trước đó còn không nghĩ tới. Bây giờ nói bắt đầu. Người đã có thể cùng thần Quang Kình liên hệ. Có phải hay không cũng liền nói rõ. Chấm ngoặc kép. Lý Ngạn Minh đã hiểu. Người có biện pháp. Lý Ngạn Minh nhìn về phía Vương Triệt. Hà giáo sư nói đến đúng. Người lúc đó có thể cùng thần Quang Kình liên hệ. Vậy con này, người có phải hay không cũng có thể liên hệ đến. Vương Triệt, tiểu tử ngươi khẳng định còn giấu giếm cái gì? Hải Vân không vừa cười vừa nói. Kỳ thật cũng không tính giấu giếm. Vương Triệt nói, ta chính là biết một chút bí mật. Đã vị này cũng có tin tức. Vậy liền nói đơn giản nói chuyện cái này bí mật. Mấy người còn lại lập tức ngồi thẳng thân thể. Một mặt tò mò nghe. Biển cả con kia, các ngươi đã biết, gọi là thần Quang Kình, là phi thường cổ lão hồn thú. Mặt đất cái này, gọi là ma cổ mông. Tại thời cổ đại hồn thú bảy bên trong, là mặt đất bá chủ. Trên lục địa thế lực bá chủ cấp bậc siêu cường hồn thú. Đừng hỏi ta làm sao mà biết được. Không thần Long nói, Vương Triệt nói đơn giản nói. Thần Quang Kình tại thời cổ đại đại biểu là Hải Dương bá chủ. Hải Dương bên trong thế lực bá chủ, mặt đất cùng Hải Dương. Tại thời đại kia, bọn chúng trời sinh đối thủ. Vương Triệt cái này nói chuyện, đám người mơ hồ liền hiểu. Rất sớm thời kỳ, bọn chúng vẫn bắt đầu tranh đấu lẫn nhau. Trải qua mấy trận tranh đấu, mỗi một lần đều là thiên băng địa liệt. Về sau không thần Long nhìn không được, ngăn trở một lần, cũng ước định cẩn thận thời gian. Một ván phân thắng thua. Nó không thần Long tới làm trọng tài. Chấm ngoặc kép. Về sau, bọn chúng không còn tranh đấu. Lâm vào ngủ say. Cho dù tại vẫn thời kỳ cổ bọn chúng vẫn tại ngủ say. Chỉ là ngẫu nhiên thức tỉnh mấy lần. Tính toán thời gian. Không sai biệt lắm chính là khoảng cách bọn chúng ước định cẩn thận quyết đấu thời gian. Vương Triệt lắc đầu. Cho nên, đều riêng phần mình bắt đầu thức tỉnh. Cũng đã nhận ra đối phương khí tức. Lần trước thần Quang Kình thức tỉnh, ma cổ mông hẳn là liền cảm giác được. Vương Triệt nói cũng không phức tạp. Đám người nghe được 10 phần trầm mặc. Nếu như là thật, loại cấp bậc này hồn thú đánh nhau. Chấm ngoặc kép, Hải Vân không cau mày nói. Đối với chúng ta Đông Hoa chiến khu tới nói. Vậy liền là có tính chất hủy diệt đả kích. Thiên vương cấp bậc mũi nhọn chiến lực. Tại thế giới hiện tại. Đều là chỉ là uy hiếp. Bình thường là sẽ không xuất thủ. Cái này hai con hồn thú mạnh bao nhiêu? Không rõ ràng. Nhưng khẳng định cực kỳ biến thái. Trăm vạn năm tu vi cũng không phải là không thể. Mà hiện giai đoạn, trăm vạn năm hồn thú kia cơ hồ không có. Nhân loại bồi dưỡng ra được trăm vạn năm hồn sủng ngược lại là có. Trăm vạn năm hồn thú vẫn là loại này viễn cổ thời đại bá chủ. Hai vị thiên vương hơi vừa nghĩ tới thời điểm chiến đấu hình tượng. Tê cả da đầu, sợ là mấy chiêu xuống dưới. Đông Hoa chiến khu 9 đại châu khu, trực tiếp liền bị đánh chìm. Việc này can hệ trọng đại. Hải Vân không cùng chiến thiên vương đứng người lên. Nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Vương Triệt nói, nhân loại là rất khó ngăn cản bọn chúng phát sinh ở chiến đấu. Đây là ước định mấy ngàn năm túc địch chi chiến. Tại trận này ước định bên trong, bọn chúng cũng sẽ không để ngoại trừ không thần Long bên ngoài bất luận cái gì sinh mệnh nhúng. Tay, đừng nói nhân loại, khả năng hồn thú đều không được, mà lại không thần Long cũng chỉ là làm một vị trọng tài. Không thể nhúng tay bọn chúng chiến đấu, cho nên, bọn chúng là sẽ không cùng nhân loại liên hệ. Bất quá lần trước liên hệ thần Quang Kình, cùng thuộc hạ của nó hàn huyên một chút hiện thời thay mặt. Cho chúng nó chuẩn bị chiến trường. Có lẽ là có thể. Lấp không bằng khai thông. Loại cấp bậc này hồn thú. Như thế xa xưa ước định. muốn để bọn chúng buông xuống. Vương Triệt đều cảm thấy rất không có khả năng. Kỳ thật giống loại tình huống này, biện pháp giải quyết cũng không phải là không có. Kinh điển nhất liền là dẫn vào cái khác mâu thuẫn, hoặc là lại đến một vị không thần long cấp bậc đem nó trấn áp. Bất quá nha, đã nhiều năm như vậy đến, không thần long cũng bị mất. Hiện đại còn có mấy cái hồn thú có thể chỉ bằng vào sức một mình đem nó trấn áp, mà lại, lần trước bị không thần long trấn áp qua. Lần này nếu như lại đến, hai cái này làm không tốt sẽ trực tiếp nổi giận. Đối với loại này hồn thú trần nhà cấp bậc chiến lực, nhân loại cứng rắn muốn đối phó, vậy cũng chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Phải trả ra cái giá không nhỏ, mà bây giờ lại là hòa bình thịnh thế. Muốn dẫn vào có thể giải quyết cái này hai cái khác mâu thuẫn, hiển nhiên rất không có khả năng. Chiến trường, chấm ngoặc kép, Vân Không Thiên Vương trầm ngâm mấy giây, trầm mặc lại, ta cùng thần quang kình có liên hệ. Vương Triệt nói, khi nó hoàn toàn thức tỉnh lúc, sẽ thông báo cho ta. Nó bên kia cũng biểu thị, nếu như có thể có một chỗ chiến trường, sẽ không ảnh hưởng đến thế giới nhân loại. Những biện pháp khác có rất nhiều, nhưng chúng nó tuyệt sẽ không đồng ý. Trong phòng chỉ huy trầm mặc một hồi, đã dạng này, liên lạc một chút lòng đất cái này ma cổ mông. Vân Không Thiên Vương nói, không phải nó có phải hay không ba động một chút, đưa tới địa hỏa quá phiền toái. Hiện nay địa hỏa đã dập tắt không sai biệt lắm. Hoành Nhạc dãy núi cần thời gian khôi phục. Bên này hồn thú sinh thái cân bằng đã phá hủy. Nếu là lại đến mấy lần, chỉ sợ Tây Nhạc Châu thành thị liền sẽ bị tác động đến. Có thể bị nguy hiểm hay không? Lý Ngạn Minh khẽ cau mày nói. Ma cổ mông cùng thần quang kình tình huống đồng dạng sao? Lý Ngạn Minh trước tiên vẫn tương đối Vương Triệt an toàn. Ta không quá xác định. Vương Triệt lắc đầu nói. Thần quang kình coi như còn nói được. Chủ yếu là nó có thuộc hạ. Có thể thay nó câu thông. Tăng thêm bản thân nó gặp một điểm nhỏ khó khăn. Ta lại nắm giữ không thần long vảy rồng. Mà cái này ma cổ mông. Tình huống chưa hẳn cùng thần quang kình đồng dạng. Nhìn xem địa hỏa thanh thế. Không giống như là dễ nói chuyện bộ dạng này. Có thể là rời giường khí. Không phải dễ trêu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đám người. Phái Thiên Vương hộ tống. Nhạc Tử Lân nói. Thiên Vương vào không được lĩnh vực của nó. Vân Không Thiên Vương lắc đầu nói. Vô dụng. Nó cự tuyệt cùng nhân loại liên hệ. Nếu như mạnh mẽ xông tới lĩnh vực của nó. Khả năng nó sẽ trực tiếp phát động công kích. Tiến lĩnh vực. Còn phải nhìn Vương Triệt chính mình. Đúng là rất nguy hiểm. Loại cấp bậc này hồn thú. Hơi không dễ nói chuyện. Hát cái xì hơi. Người khả năng liền không có. Hà Huyên nhìn Vương Triệt một chút. Việc này vẫn là bàn bạc kỹ hơn. Vương Triệt tựa hồ nghĩ đến cái gì. Tâm bên trong hơi động một chút. Nếu có loại kia thú nhỏ trợ giúp đâu. Không nói những cái khác. Chỉ là chiêu kia thiên hành trật tự. Vương Triệt cảm giác liền là một chiêu bảo mệnh phù a. Vương Triệt nghe không thần long nói qua. Thần quang kình tính cách. Tương đối ôn hòa. Giống như biển cả giống như. Bao dung hết thảy. Mà ma cổ mông. Tương đối táo bạo. Nghe nói không thần long nói. Táo bạo nguyên nhân là bởi vì so với thần quang kình. Nó sẽ không. Đương nhiên. Vương Triệt cảm thấy không thần long tại nói nhảm. Những bá chủ này hồn thú tính cách khác lạ, cùng bản thân thuộc hệ cùng năng lực kỳ thật quan hệ không lớn. Rốt cuộc sống nhiều năm như vậy, nên tính cách gì, chính là cái gì tính cách. Hà Huyên nhìn Vương Triệt một chút, nhìn xem Vương Triệt dáng vẻ trầm tư, mơ hồ đoán được cái gì. Kỳ thật thời gian còn sớm, Vương Triệt nói, hiện tại tạm thời cứ như vậy đi. Hà giáo sư nếu là có con kia thú nhỏ tin tức. Sớm nói cho ta, cái này ma cổ mông trong thời gian ngắn, sẽ không có động tĩnh gì. Chỉ cần thần quang kình không có hoàn toàn thức tỉnh, nó cũng sẽ không thức tỉnh. Ta đi về trước, qua mấy ngày liền muốn lập tức sẽ khai giảng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đám người gật gật đầu, cũng là không nói gì. Loại chuyện này xác thực không vội vàng được. Dù nói thế nào. Vương Triệt cũng chính là một cái chưa tròn 20 sinh viên mà thôi. Bọn hắn một đống người cũng không có khả năng cứng rắn để một người sinh viên đại học đi tiếp nhận loại chuyện này. Chờ một chút, đợi lát nữa còn có thi đua trao giải. Lý Ngạn Minh gọi lại Vương Triệt. Trao giải. Vương Triệt nghĩ nghĩ. Ta thứ tự cũng không tính cao a. Có cái gì tốt ban? Không cao. Lý Ngạn Minh điểm một cái hư không màn hình. Nói. Vân Không Hàng Tinh vừa kế tính ra tổng điểm tích lũy bảng xếp hạng. Ngươi xem một chút thứ mấy. Vương Triệt nhìn thoáng qua. Hơi sững sờ. Bên ngoài. Màn sáng hạ xuống. Bảng xếp hạng bỗng nhiên phơi bày ra. Vô số người mở to hai mắt nhìn. Chỉ có thấy được hạng nhất. Vương Triệt. Lâm Hải Học Phủ. Một mình tổng điểm tích lũy. 132.500.600 điểm tích lũy. Địa hỏa điểm tích lũy không cao. Chỉ có 30 vạn điểm. Tài nguyên điểm tích lũy. Lại khoảng chừng 100 vạn điểm. Lại vẫn là một mình. Thứ hai. Ngọc Diễm tiểu đội. Đoàn đội tổng điểm tích lũy. 123 vạn điểm tích lũy. Địa hỏa điểm tích lũy. Hơn 93 vạn điểm tích lũy. Tài nguyên điểm tích lũy. Hơn 30 vạn điểm tích lũy. Ngọc Diễm tiểu đội. Tức là Lý Vân tụ chỗ tiểu đội. Mà tại cái này tiểu đội bên trong. Còn có một hàng liệt cử tiểu đội thành viên riêng phần mình chiếm đoạt điểm tích lũy số lượng. Lý Vân tụ người tổng điểm tích lũy đạt tới hơn 80 vạn. Phi thường cao. Mà phía sau 10 hạng đầu điểm tích lũy cũng rất cao. Thậm chí đều phá trăm vạn. Điểm tích lũy cắn cực kỳ chết. Nhưng, duy nhất ngoại lệ, chỉ có hạng nhất. Bởi vì ngoại trừ hạng nhất, cái khác đều là đoàn đội điểm tích lũy. Hạng nhất, là cá nhân điểm tích lũy. Mang ý nghĩa chỉ có một người. Nhìn thấy bảng danh sách này. Chỉ một thoáng, vô số tuyển thủ trực tiếp cho thấy choáng. Toàn trường xôn xao một mảnh. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.